Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 155, gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Lion mấy người đối mặt nhìn nhau. Bên trong vô cùng nguy hiểm. Hay là cô đừng đi. Chúng tôi sẽ dốc sức tìm kiếm. Cho tôi đi cùng đi. Tống Giai Kỳ khẩn cầu họ. Tôi ở đây cũng không an tâm. Lòng nóng như lửa đốt. Anh yên tâm. Tôi sẽ hết sức phối hợp cùng mọi người. Bạc Tuấn Phong đáp lời. Anh cũng đi cùng. Lỡ như Bạc Tuấn Phong xảy ra chuyện gì không hay. Bọn họ thật sự là xong đời rồi. Tôi nói. Tôi muốn đi. Mạnh Câu nói. Mọi người chỉ đành bất chấp nguy hiểm mà đồng ý. Hai người muốn đi cùng chúng tôi cũng không sao. Nhưng mà. Hai người nếu như muốn phối hợp cùng chúng tôi thì phải mặc đồ bảo hộ. Không được xuống xe. Lạc Tuấn Phong lại một lần nữa nhấn Bạc Tuấn Phong và Tống Giai Kỳ đồng loạt cất lời. Đã dối. Rào. Có tiếng sư tử gầm làm cho ai nấy cũng đều run rẩy. Bạc Vũ Minh và Vân Mạn Nhi đang núp dưới bóng cây. Chớp mắt đã thấy đôi bên đối mặt với nhau hơn 2 tiếng đồng hồ. Vân Mạn Nhi nằm bò trên người của cậu bé. Bị dọa không dám mở miệng. Bạc Vũ Minh đang theo dõi tình hình. Cậu bé đột nhiên trầm giọng nói. Đây là vua sư tử già. Vua sư tử già sao? Ừ, Bạc Vũ Minh nói. Trong một đàn sư tử, con sư tử con nào mạnh mẽ nhất ở trong đàn sau khi được 2 tuổi sẽ bị sư tử mẹ và sư tử đầu đàn đuổi đi. Con sư tử mạnh mẽ sau mấy năm sống tách đàn sẽ lại trở về với đàn. Chiến đấu với vua sư tử trong đàn. Nếu như có thể đánh thắng vua sư tử nó sẽ trở thành vua sư tử mới. Còn nếu bị đánh bại thì sẽ bị đuổi khỏi đàn. Sau đó, cậu bé chỉ vào con sư tử hung hãn với cái chân trái đầy sẹo nói. Em nhìn thấy vết thương trên chân nó chưa? Em thấy rồi. Trên người nó có rất nhiều vết thương. Chứng tỏ nó là con vua sư tử trong đàn bị đánh bại. Ba con sư tử cái kia. Phụ trách săn bắt. Bọn chúng sẽ săn bắt thức ăn đem về cho vua sư tử. 2 giờ sau. Ba con sư tử cái lần theo mùi hương tới đây. Bọn chúng rõ ràng dựa vào mùi hương của Bạc Vũ Minh à Vân Mạn Nhi mà lần được tới đây. Ở trong đàn sư tử. Săn bắt là nhiệm vụ của sư tử cái. Còn sư tử đực sẽ có nhiệm vụ bảo vệ đàn. Vua sư tử già bị đuổi khỏi đàn. Hiện giờ chỉ có thể tự mình đi sản môi. Ba con sư tử cái kia rõ ràng nhận thấy cậu bé và Vân Mạn Nhỉ là con mồi. Muốn bắt lấy nhưng lại gặp phải vua sư tử già. Mà con sư tử già dưới cây này nhìn chòng chọc vào ba con sư tử cái. Phục ở bên cạnh cây. Không hề lùi bước. Đôi bên đều không hề nhường nhịn. Không chịu lùi một bước. Vân Mạn Nhi vô cùng bái phục nhìn cậu bé. Anh hiểu biết nhiều thật đấy. Bạc Vũ Minh đột nhiên bịt chặt lấy miệng cô bé. Em có nghe thấy tiếng gì không? Vân Mạn Nhi cũng yên lặng. Ngay sau đó lập tức nghe thấy tiếng lá bị dẫm lên. Ngay sau đó, truyền tới tiếng thở khó nhọc của vua sư tử già. Càng lúc càng gần, Vân Mạn Nhi kinh ngạc nói nhỏ. Hình như lại có một con sư tử tới. Là một con sư tử đực. Bạc Vũ Minh nói tê, nếu như anh không nhầm thì là vua sư tử mới. Cậu bé vừa nói xong. Nhìn ra phía phát ra âm thanh thì thấy sau lưng con sư tử cái là một con sư tử vô cùng vạm vỡ đang chậm rãi bước tới nó có một cơ thể đẹp đẽ hoàn hảo. Dài 3,5 mét. Lông bờm nâu đen rậm rạp nhưng vô cùng tự nhiên. Đầu nó ngẩng cao, 4 chân chắc khỏe, cơ bắp cuồn cuộn, đường nét trên mặt hài hòa. Tất cả đều toát lên khí phách của chúa nơi này. Con sư tử cái nhìn thấy nó đều lùi bước nhường đường. Nó đi đến trước mặt của vua sư tử già. Đôi mắt hơi nheo lại, vừa rồi gầm mấy tiếng dọa nạt. Con sư tử già rõ ràng muốn thể hiện khí thế oai hùng. Đối mặt với một con sư tử mới lớn hẳn hơn mình. Nó hiện tại không còn một chút uy phong nào nữa. Mặc dù không cam tâm nhưng cũng đành hậm hực bỏ đi. Bạc Vũ Minh nhìn con sư tử này, đồng tử đột nhiên căng ra. Lai Ân, bộ bờm quen thuộc đó. Đặc biệt là khuôn mặt đẹp đẽ kia. Cậu bé không thể nhận sai được. Chính là Lai Ân, cách Trương.